Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, người nguyện ý gia nhập ta trật tự sao? Israel truyền kỳ chi lực bản chất là ý chí hiện thực hóa. Nói như thế nào đây? Đây là một loại rất có ý tứ lực lượng. Hắn sinh mệnh, tồn tại, tín niệm, linh hồn. Hết thảy tất cả đều ngưng tụ ở cùng nhau. Chỉ cần tại trong sự nhận thức của hắn, mình tuyệt đối sẽ không chết. Như vậy hắn sẽ không phải chết. Người nhất định phải tại chính diện trong giao chiến đánh bại hắn, để hắn cảm giác được chính mình có lẽ thụ thương. Cho nên hắn mới có thể thụ thương, để hắn cảm giác được chính mình hẳn là sẽ chết, hắn mới có thể chết. Nếu như tại hắn không biết tình huống dưới đánh lén hắn, loại này đánh lén là không có ích lợi gì. Hắn không biết công kích của ngươi, công kích của ngươi liền đối hắn mà nói liền không tồn tại. Đây là đối lập lực lượng. Hắn cũng vô pháp đánh lén người khác, bởi vì nếu như người khác không có chú ý tới công kích của hắn, công kích của hắn cũng liền không tồn tại. Như nhau, bởi vì lực lượng này, Israel mất đi lừa gạt mình quyền lợi. Hắn là trên thế giới này thành thật nhất, cũng công chính, cho dù là đối với mình cũng giống vậy, đối xử như nhau, chính nghĩa người. Dù là đối mặt tử vong, cũng là như thế, mà cùng lúc đó, xem như truyền kỳ cường giả cùng hoàng đế, hắn lại là thế gian cường đại nhất cường quyền, bởi vì đủ loại này tương tự cùng kêu, hình chính mới có thể đi tìm Israel. Hy vọng đối phương trở thành chính mình người thừa kế. Yêu thần đứng ở đường phố trung ương. Thần yên bình tự thuật Israel cùng hình chính quan hệ. Cáo chi Joshua cùng Eagle. Hai người đến tột cùng là vì sao mới có thể đạt thành truyền thừa hiệp nghị. Israel đến nhân loại tự thân cực hạn. Hắn biết rõ chính mình bất quá là nhân loại thân thể. Hắn vô pháp lừa gạt mình có thể ngăn cản tà thần. Cũng vô pháp cảm thấy mình có lẽ có thể đánh bại tà thần. Lý trí nói cho hắn, hắn không thể bị nhân loại thân phận cực hạn. Trở thành thần là hắn tốt nhất, cũng là nhanh nhất mạnh lên đường tắt. Trở thành thần, hắn thiện đương nhiên có thể làm được tới, sự tình sẽ lấy cấp số nhân tăng nhiều. Đường phố một bên khác là Joshua. Lão giáo hoàng Eagle đã ngồi xuống một bên quầy hàng trên ghế. Hắn biết, lần này duyệt ái đến là bởi vì chiến sĩ tồn tại. Như vậy hình chính bệ hạ tại sao phải tìm ta đơn độc giao lưu? Biết được sự vật phía sau liên hệ, Joshua tại sáng tỏ tại thời sự tình ý sau đó logic về sau, không khỏi sinh ra càng lớn nghi hoặc. Nếu ta vốn cũng không phải là thần trong suy nghĩ người thừa kế, thần cũng đã sớm tìm tới chính mình người thừa kế, kia vì sao quan tâm như vậy? Ta có hay không tìm tới chính mình trật tự? Đồng dạng, duyệt ái bệ hạ, ngươi mặc dù nói đến tới Moldavia là vì nói cho chúng ta biết thâm uyên tầng dưới chót nhất tin tức, nhưng là ta có thể nhìn ra được ngươi tới chỗ này đồng dạng là vì quan sát, ta có hay không đã tìm được thuộc về ta trật tự. Các ngươi vì sao quan tâm như vậy điểm này? Đây là Joshua giờ đây không thể nào hiểu được một chút. Hắn biết được, thất thần ở giữa bởi vì trật tự khác biệt, cho nên có thật sâu mâu thuẫn. Loại này mâu thuẫn dùng thông tục thuyết pháp để giải thích, chính là thần minh đại đạo chi tranh. Có thể này mâu thuẫn vẻn vẹn cực hạn tại thần minh ở giữa. Cùng bọn hắn những này người bình thường có quan hệ gì? Cho dù là muốn tìm minh hữu, cũng nên là tìm kiếm cùng tự thân trật tự tương tự tồn tại. Tựa như là hình chính đã tìm được Israel dạng kia. Cường quyền thần đối với Joshua mà nói miễn cưỡng còn tính là tương tự. Chí ít song phương đều cho rằng lực lượng cường đại mới là trật tự cơ sở, mà yêu cùng suy vong thần đến tột cùng có điểm nào nhất cùng chính mình giống như rồi. Ngươi cảm thấy ta và ngươi khác biệt quá lớn, không những không tương tự, thậm chí trọn vẹn không dựng một bên, đúng không? Không cần mở miệng, duyệt ái vẻn vẹn là thông qua chiến sĩ ánh mắt, liền có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn. Yêu thần trên mặt hiện ra mỉm cười, nhưng này mỉm cười nhưng lại hóa thành thở dài một tiếng. Nhưng là Radcliffe, ngươi sai, giữa chúng ta tương tự, vượt xa xa hình chính cùng ngươi, yêu cùng chết, ta có lẽ khả năng cùng chết có chút quan hệ. Ta đích xác tương đối am hiểu đưa địch nhân xuống địa ngục. Đối với cái này, do vua thành thật lắc đầu nói, nhưng phương diện khác, ta cảm thấy chân thực không có gì liên hệ. Trong lòng của ta trong tương lai có lẽ sẽ có tình yêu vị trí. Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn tận khả năng tiêu diệt địch nhân. Radcliffe, ngươi quan điểm thật sự là quá bất công. Trật tự như thế nào đơn giản như vậy? Nó là cấu thành xã hội nền tảng, là văn minh hạch tâm. Nó tồn tại, tịnh vĩnh viễn tồn tại, để cho vạn cổ phía trước kéo dài đến vĩnh hằng tương lai. Lắc đầu, phủ định lấy do xua điểm sáng, yêu cùng suy vong thần một bên hướng lấy chiến sĩ vị trí cất bước. Thần chậm rãi bước đi tới, một bên dùng đạm mạc mà lại yên bình ngữ khí nói. Ta yêu không phải ái tình, yêu không phải nông cạn như vậy đồ vật. Radcliffe, yêu là hết thảy, nó là vạn vật nền tảng, văn minh cùng trật tự căn cơ. Yêu là vạn vật chúng sinh, tồn tại ở thế gian lý do cùng nhiệt tình. Người ưa thích, người yêu quý, người theo đuổi, người nghĩ bảo vệ, đây đều là yêu, đều là thấm vào tại im lặng ở giữa. Không đáng chú ý, vô pháp bị phát giác, như cùng chết mất thông thường yên tĩnh, lại duy trì lấy ngươi ta, sống sót, động lực, yêu. Có tinh linh bề ngoài nữ thần, đến tới do xua trước người, không có hùng vĩ đặc hiệu, không có bay xuống bông hoa, không để người kinh dị kỳ quái, không có cái gì, duyệt ái liền như là phàm nhân thông thường cất bước, như là phàm nhân thông thường dậm chân. Thần cứ như vậy, bình thường ngẩng đầu, cùng chau mày do xua đối mặt, sau đó mở miệng, thấp giọng nói, yêu, chính là tồn tại trụ cột, là trật tự căn nguyên, là chết cũng không thể xóa sạch ý chí. Radcliffe, liền như là người yêu tha thiết chiến đấu dạng kia, vạn vật chúng sinh bởi vì ái tài sẽ sống, mới có thể tồn tại người chỗ thừa nhận hết thảy. Đều là bởi vì ái tài sẽ xuất hiện, vô luận là bé mới sinh ra, hay là kỹ thuật phát minh mới, nếu như không có phụ mẫu cùng kỹ thuật viên đáy lòng một tia yêu, liền tuyệt sẽ không xuất hiện, yêu chính là trật tự. Sau khi nói đến đây, duyệt ái nhắm mắt lại, phát ra thanh linh tiếng cười, nữ thần có chút thanh âm khàn khàn trong gió phiêu đãng, mà mất đi yêu. Chính là chết, nếu nói, yêu là trật tự khởi nguyên, như vậy chết chính là hết thảy chung kết, yêu cùng chết luân chuyển, chính là nhân loại một đời. Radcliffe, người như thế yêu cái này thế giới, sao có thể nói cùng ta không tương tự đâu? Yêu cùng suy vong thần, hướng do xua van Radcliffe hiện ra chính mình trật tự, thần minh tử la lan sắc đồng tử ngưng thị lấy trước mắt tóc đen chiến sĩ. Thần kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời. Ngài nói rất đúng, mà cùng lúc đó, do xua thở ra một hơi. Hắn thừa nhận, duyệt ái bệ hạ yêu cùng tử chi đạo. Hoàn toàn chính xác cùng hắn giống nhau y hệt. Đúng vậy a, đúng là như thế. Tín niệm của hắn là như thế tồn tại. Hắn yêu lấy chiến đấu, tồn tại, sống sót, mãi đến tử vong của mình. Nếu như có một ngày, do xua van Radcliffe cái này cá thể không tải yêu lấy chiến đấu. Như vậy hoàn toàn chính xác chính là hắn chết đi ngày đó. Nếu như người không bởi vì chính mình chỗ yêu sự vật mà cố gắng. Chỉ là mờ mịt luống cuống vượt qua cả đời. Không biết chính mình đến tột cùng truy cầu vật gì. Như vậy cùng chết lại có gì đó phân biệt đâu. Yêu cùng chết nhìn như không quan hệ chút nào, lại là thế gian này liên hệ nhất chặt chẽ quan hệ chi nhất. liền như là cường quyền cùng chính nghĩa dạng kia. Thần minh trật tự, hoàn toàn chính xác có thần nhóm cất giấu logic. Chỉ là, vẻn vẹn là dạng này là không đủ. Moldavia thành bên trong, thời gian ngưng kết đường phố bên trên. Joshua ngẩng đầu, lần thứ hai cùng yêu thần đối mặt. Hắn lý giải đối phương trật tự, liền như là phía trước hắn lý giải hình chính trật tự dạng kia. Chỉ là, hắn cũng không thèm để ý này trật tự cùng mình cỡ nào tương tự. Hắn chỉ là muốn biết, đối phương đến tột cùng người theo đuổi như thế nào, văn minh cùng thế giới. Duyệt ái bệ hạ, ta biết, hình chính bệ hạ theo đuổi, là lấy cường quyền chứng minh, chính nghĩa, thế giới. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía bị thần lực ngưng kết, như nhau hiện tử la lan sắc bầu trời. Hắn rủ xuống ánh mắt, bình tĩnh nói, liền giống như Israel, thần muốn, là một cái hoàn toàn bị thiên võng hệ thống, bao phủ trật tự thế giới. Cường giả nắm giữ, công chính, cùng, cường quyền. Thẩm phán thế gian phát sinh hết thảy tội ác, cực đoan uy quyền chủ nghĩa. Thần cùng Israel trọn vẹn chính là một loại người, cho nên thần mới có thể không chút do dự lựa chọn đối phương tại chính mình người thừa kế. Loại này phản utopia trật tự, ta sẽ không duy trì, sẽ chỉ cảnh giác giám thị. Cho nên, cho dù là hình chính bệ hạ thuyết phục ta, ta cũng sẽ không duy trì thần. Mà ngài đâu? Duyệt ái bệ hạ, ngài tới tìm ta, tất nhiên là cảm thấy ta lại ủng hộ ngươi trật tự ta thừa nhận. Ngươi nói trật tự chi đạo cùng ta đích xác rất tương tự. Nhưng mặc dù là như thế, ta cũng muốn biết, ngài sở cầu, văn minh cùng thế giới, đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Joshua xưa nay không là không suy nghĩ kẻ ngu. Trong lòng của hắn có thuộc về mình logic cùng phản loạn. Trong lòng có của hắn lấy thuộc về chính hắn chính nghĩa cùng yêu. Hình chính cùng duyệt ái miêu tả lý niệm hoàn toàn chính xác rất mỹ hảo. Nhưng này chỉ là người khác lý niệm. Muốn hắn hỗ trợ, xem như văn minh một thành viên. Do thua bên cạnh không trách vay. Nhưng muốn ủng hộ của hắn. Như vậy cho dù là thần, cũng nhất định phải cho ra một cái có thể làm cho hắn tin phục lý do. Đối với cái này, yêu cùng suy vong thần cũng không kỳ quái. Thần trừng mắt nhìn, nhàn nhạt cười nói, tự nhiên, ta đã sớm chuẩn bị. Dứt lời, duyệt ái giơ tay lên, một đạo ẩn chứa vô số tin tức màu xanh tím quang mang. Liền hướng lấy chiến sĩ bay đi, mà đổi thành một bên. Như là to như cột điện đứng vững, Joshua như nhau giơ tay lên. Tiếp nhận này một đạo quang mang. Sau đó, hắn liền biết được, yêu cùng suy vong thần chỗ mong đợi thế giới. Kia là một cái, bất kỳ cái gì tồn tại, đều có thể tự do lựa chọn yêu và không yêu thế giới. Bất luận cái gì cảm tình, vô luận là ưa thích, chán ghét, yêu thương, oán hận, đều là ngọn nguồn từ tại đại não, tư duy bộ phận, hạch tâm trung tâm phán đoán. Nó nhận kích thích tố ảnh hưởng. Trên bản chất kỳ thật chỉ là một loại phức tạp thần kinh phản hồi. Một cá nhân chán ghét đọc sách, chán ghét công việc, chán ghét cùng người khác giao lưu, chán ghét thế gian hết thảy, đều là bởi vì hắn đại não bài tiết làm hắn chán ghét vạn vật kỹ thuật. Để hắn đồi phế tự bế, không muốn cùng ngoại giới giao lưu, thà rằng núp ở chính mình tiểu thế giới. Cho dù là ưa thích cái nào đó sự vật, nhân loại cũng không có khả năng 100% nỗ lực tinh lực đi đầu nhập trong đó. Người cuối cùng sẽ thất thần, phân tâm, cảm thấy phát dính, cần phải đi làm một chút những chuyện khác, đổi một cái tâm tình. Đây là phàm nhân cực hạn, cũng là yêu cực hạn, văn minh phồn vinh cùng tiến bộ. Bởi vì loại này bản năng nhận trở ngại, cho nên nó nên khứ trừ. Tịnh có thể đi trừ. Yêu cùng suy vong thần, đem hạ xuống tự thân thần lực, khiến tất cả sinh mệnh đều có được có thể khống chế chính mình, yêu ghét, năng lực. nguyên bản không thích đọc sách người, có thể chính mình điều chỉnh chính mình tâm tình, làm chính mình yêu học tập, bởi vì tuổi dậy thì nghịch phản mà chán ghét phụ mẫu người. Cũng có thể điều chỉnh chính mình cực đoan hình thái, lấy lý trí khách quan góc độ cùng phụ mẫu giao lưu. Hợp làm cảm thấy chán ghét người, như nhau có thể sửa đổi chính mình chán ngấy, làm chính mình như là ngày đầu tiên công việc dạng kia. Tràn ngập nhiệt tình cùng hy vọng, đương nhiên, có thể yêu, tự nhiên cũng có thể hận, bởi vì ngoài ý muốn nhiễm lên nghiện thuốc người, đem thu hoạch được giành lấy cuộc sống mới cơ hội, bọn hắn đem có thể sửa đổi trong đầu sai lầm, yêu. Từ đó theo này sai lầm bên trong giải thoát, đối vật gì đó dị thường cuồng nhiệt, dẫn đến sinh hoạt đều chịu ảnh hưởng người. Cũng có thể thông qua tự mình nghĩ lại, thoáng ngăn chặn cái kia quá điên cuồng, yêu quý. Trở lại tương đối bình thường trong sinh hoạt, chỉ cần nguyện ý sám hối. Như vậy cho dù là ác nhất ác nhân, cũng có thể hối cải để làm người mới. Thông qua tự mình điều chỉnh, một lần nữa trở thành yêu quý xã hội, nguyện ý phụng hiến người tốt, yêu cùng hận, cho tới bây giờ đều là một thể, cả hai vô pháp tách rời, liền như là sinh cùng tử. Chính là bởi vì có đối phương, mới có chính mình, có thể lấy tự mình ý chí, lựa chọn tự mình yêu hận nhân sinh, mới thật sự là libero sinh, người bình thường hỉ ác. Đại bộ phận kỳ thật đều chỉ là chính mình cũng không thể nào hiểu được bản năng. Mập mạp biết rất rõ ràng chính mình có lẽ giảm béo. Không phải vậy dư thừa mỡ cùng thể trọng đều sẽ dẫn đến tương lai không thể ngăn cản ốm đau. Nhưng ăn bản năng cùng lười biếng mệt mỏi tâm tư lại làm bọn hắn vô pháp kiên trì giảm béo ăn uống. Điều độ vận động. Có thể nếu như mập mạp có khống chế chính mình yêu hận năng lực mà nói. Như vậy cho dù là bản năng lại thế nào không tình nguyện. Bọn hắn cũng biết lấy ý chí của mình. Lựa chọn để cho mình đi khỏe mạnh vận động. Này vẻn vẹn là sinh hoạt một phương diện mà thôi. Khống chế tự mình yêu hận năng lực. Đơn giản có thể nói là cải biến nhân loại căn cơ năng lực. Thôi động nhân loại tiến lên sự kiện. Nếu như có thể thông qua công tác tự do khống chế phương hướng, như vậy nhân loại tiến bộ tốc độ, không hề nghi ngờ lại vượt xa quá đi đếm ngàn năm vài vạn năm tất cả mọi người tưởng tượng. Yêu cùng suy vong thần, chờ mong thế giới như vậy, thần chờ mong, người có thể tự do lựa chọn yêu gì đó, làm sao yêu, cũng có thể tự do lựa chọn chán ghét. Lựa chọn đem một số không tốt thói quen cùng không tốt đồ vật khu trục mở cuộc sống của mình. So với màu đen cường quyền cùng chính nghĩa, tử la lan sắc yêu mới là thông hướng trật tự cùng hạnh phúc. Cự tuyệt bất luận cái gì bi thương con đường. Người có thể tự mình lựa chọn, tự mình sửa đổi, lấy chính mình tự do ý chí, quyết định chính mình tự do con đường phía trước. Yêu thần, yêu cùng suy vong thần, duyệt ái cứ như vậy lẳng lặng đứng tại do xua trước người. Mảnh khảnh tinh linh thân thể tại lúc này là cao to như vậy. Giống như một toàn bộ thế giới, thần minh tại lúc này, không có giữ lại chút nào cho thấy ý chí của mình cùng muốn đến tương lai. Thần thấp giọng mong đợi dò hỏi, do xua Van Radcliffe, người nguyện ý gia nhập ta trật tự sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.